Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, người khả năng sinh bị bệnh. Thời gian đảo mắt lại trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay Ngô Tiện cùng Nhị Thất đều thành thật chờ ở trường học đi học. Bởi vì là biết chẳng mấy chốc sẽ ra xa nhà, cho nên Ngô Tiện mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là bồi An Ca. Nhàn rỗi thời gian tất cả đều dùng để bồi An Ca. Tiểu tình lữ cảm tình cũng ở liên tục thăng ôn. Ngô Tiện cảm giác hắn hiện tại liền tính muốn mang An Ca đi khách sạn, An Ca đều sẽ đồng ý. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Không phải hắn cỡ nào cao thượng. Chẳng qua là cảm thấy còn chưa đến thời điểm. Giống như bây giờ thuần thuần nói luyến ái cũng không có nơi nào không tốt. Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy cảm tình cũng cùng trong mật thêm dầu dường như. Hình Phúc bị an bài đến Trương gia công ty đi theo bộ tài vụ lão nhân thực tập đi. Thứ hai đến thứ sáu, chỉ cần không có khóa hắn liền sẽ đi qua. Cuối tuần ở trường học đọc sách học tập phụ lục, thực nghiêm túc cũng thực nỗ lực. Lâm Thanh Thủy nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng, mỗi lần đều sẽ bồi hắn đọc sách. Nhất khổ bức chính là Hạ Khắc cùng Nhị Thất, hai cái độc thân cầu mỗi ngày không phải ăn Ngô Tiện giải cầu lương, chính là ăn Hình Phúc giải cầu lương, cơm đều không ăn được, cảm giác thể trọng của mình chính tại từng bước giảm dần. Hạ Khắc dục dịch ngóc đầu dậy cũng muốn đi thông đồng cái muội tử trở về, nhưng chính là không có coi trọng mắt, nói đến cũng kỳ quái. Trước kia không quan tâm có thể hay không coi trọng mắt. Trước vẩy vẩy lại nói, ghẹo xong ngủ lại nói. Nhưng hiện tại, thế nhưng một chút đi ghẹo hứng thú cũng không có. Nhị Thất, ngươi nói ta có phải là bị bệnh hay không? Hạ Khắc đặc biệt lo lắng. Hắn sợ không phải đối muội tử mất đi hứng thú đi. Nhị Thất, đúng vậy a, ngươi khả năng được một loại kêu đồng tính luyến ái bệnh. Hạ Khắc, Lan, lão tử nếu là được đồng tính luyến ái, vì mau nhìn ngươi còn không vừa mắt như vậy. Một chút muốn lên suy nghĩ của ngươi đều không có. Nga, Nhị Thất trầm ngâm hai giây. Kia khả năng ngươi là cái chịu đi. Rốt cuộc chỉ có công mới có muốn lên ý nghĩ của người khác. Ta mẹ nó đấm chết ngươi, ngươi mới chịu. Hạ Khắc đuổi theo Nhị Thất chính là một trận bạo đấm. Nhị Thất một bên trốn một bên cười to. Hai người ở sân trường trên đường không coi ai ra gì đùa giỡn. Ngô Tiện hai tay cắm vào túi đi ở phía sau xem náo nhiệt. Nhìn một chút di động liền vang lên. Hắn lấy ra tới một xem. Cư nhiên là đưa Tử Quan Âm miếu lão hòa thượng đánh. Uy, nhìn đến là người quen đánh. Ngô Tiện liền trực tiếp tiếp. Tiểu tiên sinh, là ta. Lão hòa thượng sợ Ngô Tiện đem chính mình cấp đã quên, chạy nhanh tự giới thiệu. Ngô Tiện gật đầu. Ta biết là ngươi. Có phải là có người hay không yêu cầu đưa Tử Canh? Đúng vậy, đúng vậy. Lão hòa thượng liên thanh gật đầu. Sau đó cầm yêu cầu đưa Tử Canh người tình huống cùng Ngô Tiện nói một phen. Ngô Tiện vừa nghe cũng là một kẻ đáng thương. Phù hợp hắn lúc trước cầm điều kiện, một ngụm đáp ứng, được, ta xế chiều hôm nay vừa lúc có rảnh cho ngươi đưa. Ngươi cùng người nọ nói để cho nàng ngày mai lại đi. Hảo, lão hòa thượng vui mừng cúp điện thoại. Tình huống gì? Đồng giáo quan đánh, Nhị Thất không biết gì thời điểm chạy tới hắn phía sau. Đột nhiên nhảy ra tới hỏi, không phải, đưa Tử Quan Âm miếu lão hòa thượng đánh. Ta buổi chiều muốn đi qua một chuyến, thuận tiện xem Nguyệt lão miếu trùng kiến tình huống. Ngô Tiện nói, Nhị Thất thất vọng nga thanh, sau đó ngửa đầu, hảo nhàm chán a, chúng ta gì thời điểm mới có thể xuất phát, mỗi ngày chờ ở trường học đều mau mốc meo. Ngô Tiện đồng tình vỗ vỗ Nhị Thất bả vai, tìm người bạn gái đi. Giống hắn một chút cũng không cảm thấy chờ ở trường học nhàm chán. Nhiều thoải mái a, không kính. Nhị thất đối tìm bạn gái tựa hồ vẫn luôn không có gì tăng vọt hứng thú. Có đôi khi nhìn đến cô em xinh đẹp cũng liền miệng pháo vài câu. Thật làm hắn đi truy hắn lại không làm. Giữa trưa lúc ăn cơm, Ngô Tiện cùng An Ca nói Hạ Ngọ muốn đi tranh đưa Tử Quan Âm miếu sự. Vừa lúc An Ca buổi chiều không khóa, cũng muốn cùng đi. Vì thế buổi chiều Ngô Tiện liền mang theo An Ca đi đưa Tử Quan Âm miếu. Xe khai tiến dưới chân núi bãi đỗ xe khi, Ngô Tiện ngạc nhiên phát hiện rừng xe vị đều mau bị chiếm đầy. Ngô Tiện tại bãi đỗ xe vòng vài vòng mới miễn cưỡng tìm được một cái rừng xe vị. Còn không thế nào tốt ngừng. May mắn hắn xe tiểu, đổi giống nhau xe hơi đều đình không đi vào. Hôm nay lại không phải cuối tuần. Như thế nào nhiều người như vậy? Xuống xe, An Ca nhìn ô ương ương bãi đỗ xe kỳ quái nói. Ngô Tiện cũng kỳ quái đâu. Lần trước tới vẫn là cuối tuần tới đâu. Bãi đỗ xe đều trống một nửa vị trí. Hôm nay là cái gì thời gian a? Nhiều người như vậy. Hai người lên núi, ở trên đường liền thấy không ít người. Cơ hồ trọn vẹn là một versus một đối cùng nhau tới. Cơ hồ nhìn không tới một mình trước tới người. An Ca thật ở tò mò, liền cùng một đôi người trẻ tuổi hỏi thăm một chút. Các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi. Cô gái trẻ tuổi thần thái sáng láng mà nói ra. Này trên núi hai tòa chùa miếu đều nhưng linh nghiệm. Một tòa Nguyệt Lão miếu, một tòa Đưa Tử Quan Âm miếu. Lần trước sơn thể sụp xuống, nếu không phải Nguyệt Lão hiển linh, không muốn biết chết bao nhiêu người đâu. Thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Trên mạng đều có ngay lúc đó video đâu. Còn có Đưa Tử Quan Âm miếu, có không ít người tận mắt nhìn thấy. Có người uống một chén đưa tử canh liền mang thai. Hiện tại Nguyệt Lão miếu còn tại trùng kiến. Thật nhiều muốn hài tử người đều tới nơi này bái Quan Âm đâu. Ngô Tiện cố ý chú ý một chút. Nữ nhân này đang nói những lời này thời điểm là hắn có thể thu được một chút tín ngưỡng lực. Khó trách từ lần trước từ nơi này rời đi sau, hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng thu được tín ngưỡng lực. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Phải đợi Nguyệt Lão miếu kiến hảo, kia hắn thu được tín ngưỡng lực liền càng nhiều. Đến lúc đó thật là không cần lo lắng tín ngưỡng lực chuyện. Cũng không cần lo lắng kiếm công đức điểm. Tùy tiện lộng một ít Nguyệt Lão tơ hồng cùng che lại Nguyệt Lão ấn giấy viết thư a. Nhân duyên tạp a, cái kia công đức điểm còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Quả thực sảng khoái, Ngô Tiện nắm An Ca. Một đường thật cao hứng đi tới Đưa Tử Quan Âm miếu. Thật là người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là đầu người, vây quanh đầy bất động, cùng chợ bán thức ăn dường như. Hảo tại hai người không phải tới đi dạo, trực tiếp cấp lão hòa thượng gọi điện thoại, nhường hắn ra tới lấy đồ vật. Nhiều người như vậy, bọn họ nhưng không chen vào được. Lão hòa thượng nghe điện thoại chạy nhanh liền từ cửa sau đi ra rồi. Gặp Ngô Tiện liền khách khí. Tiểu tiên sinh trường, tiểu tiên sinh đoàn kêu, gần nhất bọn họ trong miếu hương khói đỉnh vượng, tiền nhan đèn đếm tới nương tay, nhưng đều là đến ích với Ngô Tiện, sao có thể không tôn trọng sao? Nơi này có năm bao đưa tử canh, ta qua mấy ngày muốn ra xa nhà, không biết lúc nào trở về, trước lưu những cái này cho ngươi dự phòng. Ngô Tiện cầm một cái bọc nhỏ đưa cho lão hòa thượng. Bên trong có hắn lô hàng tiến năm bao nắn phong túi đưa tử canh. Lão hòa thượng cẩn thận nhận lấy, thận trọng hộ ở trong ngực, so ôm một tôn đưa tử tượng Quan Âm còn cung kính. Hai người cấp lão hòa thượng đưa xong đưa tử canh liền đi rồi. Còn muốn đi Nguyệt Lão miếu xem, Ngô Tiện nhất sốt ruột vẫn là chạy nhanh cầm Nguyệt Lão miếu lần nữa xây dựng lên. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thiếu công đức điểm, nhưng cũng không thể bởi vì là trong thẻ có tiền tiết kiệm liền không kiếm tiền không phải. Ngô Tiện tới phía trước cũng cấp Nguyệt Lão miếu lão hòa thượng gọi điện thoại. cho nên hắn cùng An Ca đi đến Nguyệt Lão miếu cửa khi Lão Hòa Thượng đã chờ ở cửa, thấy hắn cũng là khách khí, thập phần tôn trọng, dẫn dắt hắn cùng An Ca vào Nguyệt Lão miếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.